sắc khí tràn đầy. Chương 35, 2, tổng tài độc miệng, ra khơi, hát, góc truyện audio.com. Câu nói của Thẩm Quân như viên mồi quăng vào lửa, làm ý chí của hắn bị thiêu đốt hoàn toàn. Nguyên Trách mang ý xấu tới, đương nhiên không thể về tay không. Hắn phải làm chết cô, làm cô không thể nào rời giường được. Hắn cúi người, hôn xuống. Hai người môi lưỡi giao nhau triền miên, mà Nguyên Trách quên mất những kim chủ tìm đến tình nhân đều vì muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, càng không có chuyện ôn nhu hôn môi, loại làm này chỉ dành cho tình nhân người yêu bé nhỏ mà thôi. Thẩm Quân mút lấy đầu lưỡi nam nhân, dùng răng cắn nhẹ vào nó, dù hơi đau nhưng sảng khoái không thôi. Hắn càng quét trong răng miệng nàng, mút vào, giống như đó là thứ thơm tho nhất. Kết thúc một hồi kịch liệt hôn môi, Thẩm Quân tự giác vươn đầu lưỡi nhỏ liễm một vòng môi, sau đó lại nghịch ngợm rút cái lưỡi về. Nguyên Trách nhìn động tác này, chính là đang dụ dỗ hắn. Thẩm Quân dùng tay chạm vào vật sưng to nóng lửa bên dưới, một tay kia ái muội vuốt ve cô thật có chút đa cước ý, cuối cùng cô cởi bỏ khóa kéo quần hắn, dùng tay chạm vào trần trụi vật nóng kia. Ra sức vuốt ve, lại cầm chặt, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần, dùng thân thể tuy gầy nhưng rắn chắc bao trùm thân thể trắng nõn phía dưới. Sau đó ở trên cổ cô, lưu lại một vệt ái muội màu đỏ, là vật chứng minh cô gái này thuộc về tôi. Bàn tay đùa nghịch đôi nhũ mềm mại, hắn bóp chặt ở trên đầu V lưu lại dấu tay tím, mà đầu ti của Thẩm Quân cứ càng mút vào thì nó lại càng hồng lên. Thẩm Quân bị mút đau phát ra âm thanh nức nở, khóe mắt như muốn khóc, âm thanh yêu kiều này làm hắn càng ra sức mút chặt hơn, dường như muốn cắn đứt. Tàn sát một hồi đầu V đã sưng đỏ, môi mỏng dần chậm rãi hôn xuống tiểu huyệt hấp dẫn. Banh hai chân cô ra tạo thành chữ M, hắn nhìn sâu vào trong cửa động. Dùng ngón tay nhập vào địa phương bí ẩn kia, nó bao trùm toàn bộ ngón tay hắn, cảm giác mê mang truyền lên tận da đầu. Nếu mà đổi ngón tay thành côn TST của hắn, hắn không thể nào ngừng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Sau đó hắn đổi từ ngón tay sang côn TST, cảm nhận được hai lớp thịt giao nhau hòa hợp. Trong lúc nhất thời, ngỡ như ở thiên đường, hắn nhìn cô vì động tình mà đỏ bừng mặt, vốn nghĩ là cô ăn hết hắn, ai dè bị tên khốn đội lốt cừu này ăn hết cả vốn lẫn lời. Cách chương.